Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là trong tập 36 thì Thẩm Thanh Lan đã đón người chồng yêu dấu của mình trở về để cùng đón một năm mới với mình là hạnh phúc luôn đúng không ạ? Và liệu cho tập 37 này thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì chờ đón hai vợ chồng của chúng ta? Thì chúng ta hãy đến với tập 37 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Vân Dục về đến nhà, Sở Vân Dung đang ngồi trong phòng khách chờ anh ta. Nhìn thấy anh ta định lên lầu thì liền gọi lại. Quân Dục, qua đây nói chuyện với mẹ một chút. Thẩm Vân Dục dừng bước, nhìn mẹ rồi đi qua đó. Mẹ, con phải về phòng xử lý chuyện công ty. Bây giờ đang kỳ nghỉ, còn xử lý công việc gì nữa. Tới đây ngồi với mẹ một chút. Thẩm Vân Dục nhìn Thẩm Kim rồi ngồi trên ghế sofa, đang ra vẻ tất cả đều không liên quan đến ông ta. Còn có em gái ruột anh ta yêu thương nhất và em rể, vậy mà mấy người này lại không hề đáp lại ánh mắt của anh ta. Đúng là một đám người không có lòng yêu thương đồng bào. Thẩm Vân Dục ngồi xuống ghế sofa, Sở Vân Dung cười híp mắt nhìn anh ta. Con cảm thấy Trương Tuệ thế nào? Thật là thẳng thắn. Thẩm Vân Dục buồn cười. Cô ấy không phải là con gái chiến hữu cũ của ba sao? Hôm nay ba đến thăm, con cảm thấy thế nào thì có liên quan gì đâu. Thẩm Vân Dục lòng vòng. Sở Vân Dung lườm anh ta. Bớt ra bộ hồ đồ đi, mẹ không tin là con không biết mẹ đang nói gì. Thẩm Vân Dục cười hơi vô lại. Mẹ, con thật sự không hiểu mẹ đang nói cái gì. Vậy mẹ sẽ nói thẳng với con, bây giờ con đã lớn, em gái con cũng đã kết hôn rồi. Chuyện chung thân đại sự của con đã được đưa vào danh sách quan trọng. Mẹ vừa ý Trương Tuệ, con bé này rất được, con cảm thấy như thế nào? Thẩm Vân Dục khoanh tay. Đàn ông 30 tuổi mới bắt đầu, con vẫn chưa đến 30 mà. Cho nên có gì đâu mà gấp. Sở Vân Dung tức nghẹn. Sang năm con đã 30 rồi. Mẹ, Thẩm Vân Dục đổi chủ đề. Mẹ có phải là muốn ôm cháu gấp không? Sở Vân Dung, bà muốn ôm cháu lúc nào chứ? Vả lại mẹ xem, bây giờ mẹ bận rộn như vậy, nếu như cho mẹ đứa cháu thì mẹ cũng chẳng có thời gian mà ôm. Nếu như con thật sự cho mẹ đứa cháu trai thì mẹ sẽ lập tức về nhà ôm cháu. Vấn đề là mẹ bằng lòng, nhưng con có đồng ý không? Sở Vân Dung bình tĩnh hỏi lại. Thẩm Vân Dục hẹn nghẹn họng, anh ta quả thật không đồng ý chuyện này. Mẹ, anh trai ưu tú như vậy, sao lại không có cô gái nào thích được? Mẹ không cần phải lo lắng đâu. Thẩm Hy đồng bóc quýt đưa cho Sở Vân Dung. Sở Vân Dung mỉm cười nhận lấy. Trinh Tuệ là một cô gái rất tốt, hai nhà lại hiểu rõ nhau, có gì không ổn chứ? Mẹ, dù cô gái đó có tốt thì cũng không hợp gu của con mẹ mà. Thẩm Vân Dục nghe vậy liền trợn tròn mắt, trông thấy dáng vẻ mong đợi trên mặt mẹ thì khoanh tay lại. Con trai mẹ ưu tú như vậy, cô gái bình thường sao có thể xứng được? Sở Vân Dung và Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa. Phó Hằng Dật, câu này hình như anh đã từng nghe rồi. Anh thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy ý cười. Ba xem Vân Dục đi. Sở Vân Dung ném vấn đề lại cho Thẩm Lão Gia. Con không nghe lời mẹ nói, nhưng lời của ông nội cũng không thể không nghe chứ. Thẩm Lão Gia bình chân như vậy, ông không hề thích nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Nhưng con dâu đã mở lời thì ông cũng nên tỏ chút thái độ. Quân Dục, mẹ cháu nói đúng đó, cháu không còn nhỏ nữa. Lan Lan đã kết hôn, Hy Đồng cũng bắt đầu tính chuyện yêu đương rồi, cháu cũng nên tranh thủ đi. Vâng, ông nội, hôm nào cháu cũng sẽ cùng Trương Tiểu Thư tìm hiểu nhau một chút. Thẩm Vân Dục mỉm cười đồng ý, nhưng trong lời nói đó có mấy phần là thật, mấy phần giả thì chỉ có mình anh biết. Thẩm Hy Đồng vốn đang ngồi yên lặng, bỗng nhiên bị Thẩm Lão Gia nhắc tới. Hơn nữa còn là chuyện mà cô ta không muốn nói đến nhất, nên nụ cười trên môi hơi cứng lại. Thẩm Thanh Lan chú ý đến ánh mắt của cô ta, trong đầu chợt nhớ tới ngày đó, Thẩm Hy Đồng ra khỏi xe một người đàn ông với vẻ mặt tức giận, chợt xông đến trước mặt cô, ánh mắt cô chợt rét lạnh. Chị có bạn trai rồi sao? Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Hy Đồng, hiếm khi chủ động trò chuyện với cô ta. Thẩm Hy Đồng đang bóc quả cam bị Thẩm Lão Gia nhắc đến nên tâm trạng đã không được vui, bây giờ lại bị Thẩm Thanh Lan cố ý nhắc lại. Cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn cô ta, tỏ vẻ không phát hiện ra sự tức giận trong mắt cô ta. Sở Vân Dung nghe nói thế thì mỉm cười. Mấy ngày trước mẹ nói trò chuyện với một người bạn, biết con trai bà ấy còn chưa có đối tượng, tuổi tác cũng tương đương với Đồng Đồng nên muốn để hai đứa gặp nhau một lần. Thẩm Thanh Lan hình như thấy hứng thú, nhận lấy ánh mắt như ăn thịt người của Thẩm Hy Đồng hỏi. Đối phương là ai ạ? Ba mẹ nó đều là giáo sư đại học, mẹ thằng bé và mẹ là bạn học cấp 3. Dạo trước hiếm kỳ mới gặp lại nhau, bèn trao đổi cách liên lạc. Thì ra là dòng dõi thư hương, trong mẹ thế này thì chắc hoàn cảnh gia đình rất khá, nhưng biểu hiện của Thẩm Hy Đồng thì... Mẹ đã thấy ảnh của thằng bé rồi, Ngoại hình đẹp trai, cả người toát lên phong độ của người trí thức, ưu nhã, lễ độ, tuấn tú, lịch sự. Sở Vân Dung thao thao bất tuyệt, ngay cả Thẩm lão gia cũng cảm thấy hứng thú. Ồ, đứa trẻ đó là con nhà ai? Là nhà họ Giang, tên Giang Thần Hy, là giảng viên đại học, tuổi còn trẻ mà đã là giáo sư rồi. Sở Vân Dung nói. Không trùng hợp vậy chứ? Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật và Thẩm Vân Dục nhìn nhau. Không phải là Giang Thần Hy mà bọn họ biết chứ? Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng nghe Sở Vân Dung miêu tả thì chắc là anh ta rồi. Thẩm lão gia hài lòng gật đầu. Người này cũng không tệ, trẻ tuổi có năng lực là chuyện tốt. Mặc dù không thích Thẩm Hy Đồng có lòng dạ khác với Thẩm Thanh Lan, nhưng dù sao cũng đã nuôi nhiều năm rồi. Vẫn là con gái nhà họ Thẩm, ông vẫn hy vọng cô ta có thể tìm được chốn gửi gắm tốt đẹp. Hy Đồng cảm thấy đối phương thế nào? Thẩm Khiêm là người cha tốt, nghe nói con gái có bạn trai thì dĩ nhiên sẽ quan tâm ít nhiều. Mặt Thẩm Hy Đồng hơi cứng lại vì bị nhiều người nhìn như vậy, trong đó còn có người trong lòng của mình. Cô ta không muốn để đối phương hiểu lầm gì, bèn kiên trì nói. Còn chỉ ăn một bữa cơm với đối phương thôi, nên không có ấn tượng gì với đối người này. Đồng Đồng, chẳng phải con đã nói với mẹ là cảm thấy đối phương cũng được sao? Sở Vân Dung thắc mắc. Thẩm Hy Đồng lập tức nhìn về phía Phó Hành Dật, thấy vẻ mặt anh cũng không hề có bất cứ thay đổi gì thì trong mắt liền thoáng vẻ thất vọng. Chúng con ăn cơm với nhau xong cũng không liên lạc lại nữa, cảm thấy không có tiếng nói chung. Không phải chứ, một đứa là giáo sư đại học, một đứa học âm nhạc, đáng ra phải có rất nhiều tiếng nói chung mới phải chứ. Trong lòng Sở Vân Dung càng nghi ngờ, nhưng lại lập tức quên sạch ý nghĩa này, nhìn Thẩm Hy Đồng rồi nói. Không sao, mẹ quen biết nhiều chàng trai anh tuấn tài giỏi, chắc chắn sẽ có người hợp với con. Vẻ mặt Thẩm Hy Đồng càng cứng hơn. Mẹ, con không vội, chuyện con quan tâm nhất bây giờ chính là làm tốt mọi chuyện trong dàn nhạc. Sở Vân Dung lườm cô ta. Mẹ nói cho con biết, con không được học theo anh con là con gái, kết hôn sớm rồi sinh con thì dáng người sẽ dễ hồi phục hơn. Đừng như anh con, tôi đã cao mà cứ tưởng mình là thiếu niên trẻ tuổi không ai sánh bằng. Thẩm Vân Dục vô tội nằm không cũng tránh trúng đạn. Chuyện này thì liên quan gì tới anh ta chứ? Thẩm Thanh Lan cười như không cười, nhìn thoáng qua người nào đó tự cho mình là thiếu niên đẹp trai. Khóe môi Thẩm Hy Đồng mỉm cười nhếch lên. Mẹ, con biết rồi. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, cô ta nhìn Phó Hành Dật từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, nước mắt dâng lên, sợ bị mọi người nhìn thấy nên vội vàng cúi đầu xuống, cắn môi. Ra khỏi nhà họ Thẩm, Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan trở về nhà. Hôm sau là giao thừa, cả nhà cùng ăn cơm tất niên xong, Phó Tĩnh Đình xem tiết mục cuối năm với Phó Lão Gia, còn Phó Hành Dật thì dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài. Bọn họ lại đến rạp chiếu phim một lần nữa, Phó Hành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đi xem một bộ phim điện ảnh nghe nói là rất nổi tiếng. Phim được cải biên từ tay du ký, tình tiết rất buồn cười, nhưng Thẩm Thanh Lan từ lúc chiếu phim đến bây giờ vẫn không hề cảm thấy có chỗ nào buồn cười. Nghe người xung quanh ôm bụng cười to, cô lại thấy cạn lời, chẳng lẽ là do cô quá khó chọc cười sao? Thật ra Phó Hành Dật xem tựa đề phim đã không thích, nhưng lúc vào rạp thấy nhiều người mua vé này nên anh cũng mua theo. Quay đầu sang thấy dáng vẻ mất hứng của Thẩm Thanh Lan, anh cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi cô. Không thích sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật ra cũng được. Cho dù không có hứng thú với bộ phim này, nhưng người ta hiếm khi có thời gian dẫn cô đi xem phim, cũng nên chừa lại một chút thể diện cho anh. Phó Hành Dật mỉm cười. Anh cảm thấy hơi chán, chúng ta đi thôi. Nói rồi, anh liền nắm tay cô lại rời khỏi rạp chiếu phim. Thẩm Thanh Lan liền buồn cười. Bọn họ đi xem phim hai lần thì cả hai lần đều rời khỏi rạp giữa giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô khẽ bật cười. Đang cười cái gì? Phó Hành Dật cúi đầu hỏi, Thẩm Thanh Lan nói lại. Phó Hành Dật cũng mỉm cười, ngẫm lại cũng đúng. Sao lại thích dẫn em đến xem phim vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi anh. Phó Hành Dật nhìn cô với ánh mắt đựng vẻ dịu dàng cưng chiều. Các cô gái ở độ tuổi của em chẳng phải đều thích đi xem phim sao? Vì thế anh muốn dẫn em đến đây trải nghiệm cảm giác đi dạo phố, ăn cơm, xem phim của các cô gái bình thường lúc yêu đương với bạn trai một lần. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Các cô gái bình thường đều sẽ làm chuyện này sao? Cô nhìn Phó Hành Dật thấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều của anh khi nhìn cô, trong đầu bất giác nghĩ lại, mấy tháng nay anh luôn đối xử với cô rất tốt. Cô vươn tay, từ từ ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lòng anh, giọng rầu rĩ. Phó Hành Dật, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, lỡ như có một ngày anh rời xa em sẽ không chịu nổi. Phó Hành Dật ôm cô, cười khẽ. Đồ ngốc, em là vợ anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai chứ? Anh thế này sẽ chịu hư em đấy. Phó Hành Dật hôn lên đầu cô. Chiều hư thì cứ hư đi. Anh cưng chiều em, ai có ý kiến gì thì bảo hắn ta nói với anh. Mắt Thẩm Thanh Lan lấp lánh. Phó Hành Dật, chỉ mong có một ngày anh sẽ không hối hận vì hôm nay đã nói câu này. Xa xa, pháo hoa đang nở rộ, vẽ ra các hình ảnh xinh đẹp trên trời. Phó Hoành Dật ôm chặt eo Thẩm Thanh Lan từ phía sau, hơi cúi đầu nhìn gò má của cô, ý trừa cười trong mắt ngày càng đậm. Bây giờ bọn họ đang đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Thánh Huyên, từ đây có thể thấy được pháo hoa ở phía xa và ảo ảnh của ánh đèn thành phố. Sắp qua năm mới rồi, em có ước nguyện năm mới gì không? Phó Hoành Dật khẽ hỏi bên tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người, nghiêm mặt sang bên, gò má phớt qua môi Phó Hoành Dật, mang đến cảm giác ấm áp. Ước gì cũng được. Phó Hoành Dật nghiêm túc suy nghĩ. Mấy cái như hái sao hái trăng thì không được. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Cô đâu phải trẻ con, muốn hái sao hái trăng làm gì? Em muốn sánh vai cùng mặt trời, được không? Cô cố ý trêu anh. Câu này cô nghe từ miệng Vu Hiểu Huyên, nghe nói là ngôn ngữ mạng phổ biến. Phó Hoành Dật suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. E rằng không được rồi. Em muốn sánh vai cùng anh thì được, còn nếu muốn sánh vai cùng mặt trời thì anh sẽ ghen. Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự cười ra tiếng, không ngờ Phó Hoành Dật cũng có lúc hài hước như thế. Phó Hoành Dật nhìn cô gái đang cười vui vẻ trong lòng mình thì bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Phó Hoành Dật, em muốn cùng anh nắm tay đi qua từng ngày. Cười xong, Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật nghiêm túc nói. Phó Hoành Dật bình tĩnh nhìn cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì cười nói. Được. Anh từ từ cúi đầu hôn lên môi cô. Trên đầu bọn họ là pháo hoa rực rỡ sắc màu, sau lưng là ánh đèn bất diệt của thành phố. Tất cả đều đang làm chứng cho sự dịu dàng lúc này. Sáng sớm mùng 1, lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thức dậy, Phó Lao Gia đang tập thể dục sáng trong sân. Chúc Tết Phó Lao Gia xong, nhận được 2 bao lì xì, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cùng nhau đón bà con họ hàng đến nhà chúc Tết xong, liền đến nhà họ Thẩm. Nhà họ Phó ít người thân nhà trong dịp này đều là bà con xa, bình thường rất ít qua lại, chỉ có năm hết Tết đến mới gặp nhau một lần. Đến mức ngay cả Phó Hoành Dật cũng không nhận ra, họ hàng thân thích không ai nói ra, nhưng thật sự đều rất ngạc nhiên vì anh đã kết hôn rồi. Đến nhà họ Thẩm, từ xa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong, có cả tiếng cười của trẻ con. Trẻ con? Thẩm Thanh Lan thấy lạ, nhà mình đâu có trẻ con, chẳng lẽ là nhà họ hàng? Cô đi vào, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc, đây không phải là chị họ Bùi Nhất Ninh thì là ai? Lan Lan. Bùi Nhất Ninh vừa thấy Thẩm Thanh Lan thì liền giang hai cánh tay ra đón. Thẩm Thanh Lan bước lên, nhẹ nhàng ôm chị ấy một cái. Chị, đã lâu không gặp. Bùi Nhất Ninh vỗ lưng Thẩm Thanh Lan rồi buông cô ra. Đúng vậy, chị mới nửa năm không gặp mà em thành gái có chồng rồi. Ai? Nói rồi chị nhìn về phía Phó Hoành Dật. Đây là em rể. Chị ấy không ở Bắc Kinh, cũng ít khi tới đại viện nên chị biết nhà họ Phó có một cháu đích tôn giỏi giang hơn người, chứ chưa từng gặp. Lần này gặp mặt, chị lại bị ngoại hình của đối phương khiến cho ngạc nhiên. Chỉ nhìn ngoại hình cũng đã thấy xứng đôi với em họ chị. Chị tên Bùi Nhất Ninh là chị họ của Thanh Lan, mẹ em ấy là dì cả của chị. Bùi Nhất Ninh chủ động đưa tay giới thiệu. Phó Hoành Dật khẽ bắt tay chị ấy một cái. Em là Phó Hoành Dật, chồng Thanh Lan. Chị biết cậu. Tuy cậu là cháu trai nhà họ Phó, nhưng chị vẫn phải nói cho cậu hay. Thanh Lan là em gái duy nhất của chị. Nếu cậu dám ức hiếp em ấy thì mặc kệ cậu là người nhà họ Phó, chị vẫn sẽ không tha cho cậu. Phó Hoành Dật không hề khó chịu, còn nghiêm túc nói. Chị yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Bùi Nhất Ninh rất hài lòng về thái độ của anh. Thẩm Thanh Lan bỗng cảm giác có người kéo ống quần mình, cúi đầu xuống liền thấy một hạt đậu nhỏ đang kéo ống quần mình. Hạt đậu nhỏ khấu khỉnh bụ bẩm, mặc bộ đồ Tết đỏ rực. Trên đầu đội một chiếc mũ quả dưa, mặt mày xinh xắn trông giống một con búp bê. Đó là Bùi Hạo, con trai Bùi Nhất Ninh, năm nay 3 tuổi, tên ở nhà là Hạo Hạo. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống nhìn vào mắt của bé. Hạo Hạo? Gì? Hạt đậu nhỏ bập bẹ chào. Cháu còn nhớ gì sao? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, cô gặp hạt đậu nhỏ vào nửa năm trước, hạt đậu nhỏ lúc đó mới hơn 2 tuổi. Hạt đậu nhỏ ra vẻ đương nhiên. Đương nhiên là nhớ rồi, Nhi là người xinh đẹp nhất cháu từng gặp. Cháu thích gì? Phó Hoành Dật sầm mặt lại, lạnh nhạt nhìn hạt đậu nhỏ. Con bé như vậy mà đã học lời ngon tiếng ngọt dỗ dành con gái rồi. Hạt đậu nhỏ hình như cảm giác được hơi lạnh, bèn rụt người vào cạnh Thẩm Thanh Lan, sau đó chui tọt vào lòng cô. Mặt Phó Hoành Dật lại càng đen hơn, nhìn sao cũng thấy hạt đậu nhỏ chướng mắt. Gì? Chú này thật đáng sợ. Hạt đậu nhỏ lén nhìn Phó Hoành Dật, rồi nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười như không cười nhìn Phó Hoành Dật, thấy vẻ mặt đen thui của anh thì thấy buồn cười. Cúi đầu nhìn hạt đậu nhỏ trong lòng mình, sắc mặt cô dịu dàng, khóe môi nở nụ cười thản nhiên. Chú trông thì đáng sợ, nhưng thật ra là một người rất tốt. Còn nữa, chú ấy là chồng gì, cháu phải gọi là Dượng. Chồng là gì ạ? Hạt đậu nhỏ nghiêng đầu hỏi. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một lát, không biết nên giải thích thế nào. À, chồng là người ăn cơm với gì, ngủ chung với gì, kết hôn với gì? Kết hôn là có thể ăn cơm, ngủ chung với gì sao? Hạt đậu nhỏ tò mò hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hạt đậu nhỏ ra chiều suy nghĩ. Một lát sau, cậu bé nghiêm túc nói. Dì, dì kết hôn với cháu đi, cháu muốn ăn cơm, ngủ chung với dì. Cậu bé vừa dứt lời, ngoại trừ ngài phó trầm mặt ra, những người khác đều ôm bụng cười to, nhất là Bùi Nhất Ninh còn cười đến gặp cả người. Thẩm Thanh Lan đen mặt, không hiểu nổi suy nghĩ của trẻ con, cô nhìn Bùi Nhất Ninh xin giúp đỡ. Dì, con đã kết hôn với chú rồi, không thể kết hôn với con được nữa. Bùi Nhất Ninh vừa nói vừa cười khom lưng. Định ôm hạt đậu nhỏ ra, ai ngờ bị cậu bé né tránh, ôm cổ Thẩm Thanh Lan không chịu buông. Con không muốn mẹ, người mẹ không thơm, con muốn gì, người gì rất thơm. Cậu bé nói xong liền hít một hơi thật sâu. Thằng nhóc xấu xa này, ngài phó nghiến răng, hận không thể lập tức bước lên đá văng thằng nhóc thối tha dám giành vợ mình ra. Nhất là khi thấy Thanh Lan chẳng những không đẩy cậu bé ra, mà còn dịu dàng ôm cậu bé như vậy. Cô chưa từng đối xử với anh như thế. Lúc này ngài phó rất không thích hạt đậu nhỏ, lại còn nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt đầy u oán. Thẩm Thanh Lan như không thấy vẻ u oán của ngài phó, vui vẻ trò chuyện với hạt đậu nhỏ. Thẩm Thanh Lan thấy hạt đậu nhỏ ở lì trong lòng mình không chịu đi, đèn bế cậu bé lên. Hạt đậu nhỏ lanh trí vùi cả người vào lòng Thẩm Thanh Lan, đôi mắt to tròn lấp lánh rất đáng yêu. Cô không nhịn được nhớ mặt hạt đậu nhỏ, khiến cậu bé nhướng mày, nhướng mày. Dì, dì, đừng nhớ mặt, sẽ không đẹp trai nữa đâu. Nụ cười trên khóe môi của Thẩm Thanh Lan càng tươi hơn. Hạt đậu nhỏ thật quá đáng yêu, trẻ con lại đáng yêu như vậy sao? Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn anh thì sụ mặt đi sang một bên rồi ngồi xuống, im lặng không nói gì. Hào Hào rất thích Thanh Lan. Sở Vân Cẩn vừa cười vừa nói. Hạt đậu nhỏ nghe bà ngoại mình nói thì trả lời một cách đương nhiên. Đương nhiên là Hào Hào thích gì xinh đẹp rồi, đợi Hào Hào lớn Hào Hào sẽ làm chồng gì? Bùi Nhất Ninh liếc con trai chị, cái đồ háo sắc. Mới tí tu đầu đã đòi cưới vợ. Cháu chào dì. Thẩm Thanh Lan chào Sở Cẩn Vân. Thanh Lan, đưa thằng nhóc thối tha đó cho dì, nó nặng lắm. Sở Vân Cẩn vươn tay định ôm hạt đậu nhỏ. Hạt đậu nhỏ né tay bà ngoại, lắc cái đầu nhỏ như trống lắc. Không, cháu không cần bà ngoại. Vừa thấy dì đã không cần bà ngoại, cháu còn như vậy thì bà ngoại sẽ đau lòng đấy. Hạt đậu nhỏ thấy hình như bà ngoại rất buồn, khuôn mặt bé hiện vẻ do dự, nhìn Thẩm Thanh Lan, rồi lại nhìn Sở Vân Cẩn, sau đó giơ ngòi tay ngón út lên để móc ngoéo. Bà ngoại, cháu chơi với dì một lát rồi chơi với bà ngoại, được không ạ? Ai cũng không đành lòng từ chối dáng vẻ đáng yêu này, huống chi là Sở Vân Cẩn chỉ đang đùa cậu bé. Bà cười cười, sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Được, được, được, lát nữa Hào Hào nhớ chơi với bà ngoại nhé. Hạt đậu nhỏ vui vẻ ngay, còn tặng cho Sở Vân Cẩn một cái hôn gió. Hôn bà ngoại này, chút chút chút. Học mấy thứ bài bạ này ở đâu thế hả? Bùi Nhất Ninh thấy dáng vẻ đùa giận đáng yêu của con trai nhà mình thì không biết phải nói gì. Còn chuột chuột nữa chứ, tối về coi chừng cái mông nhỏ của con. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, hạt đậu nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, thỉnh thoảng nhìn sang Phó Hoành Dật vẫn không nói lời nào. Ngay cả hạt đậu nhỏ cũng thấy tâm trạng anh không tốt, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn không cảm giác được chút nào. Cô ngồi yên nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng góp một vài câu hoặc là cúi đầu nói nhỏ với hạt đậu nhỏ. Phó Hoành Dật vốn định đợi Thẩm Thanh Lan chủ động để ý tới anh, kết quả thì sao? Thời gian càng lâu, ánh mắt anh càng lạnh nhạt, cuối cùng ngài phó không yên được nữa, tìm một cái cớ đi ra ngoài hít thở không khí. Dì, hình như Dượng không vui. Hạt đậu nhỏ thấy Phó Hoành Dật đi rồi mới nói nhỏ bên tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng thấy Phó Hành Dịch đi ra ngoài, cứ tưởng anh đi vệ sinh, ai ngờ lâu vậy mà anh chưa quay lại. Cô bèn trả hạt đậu nhỏ cho Bùi Nhất Ninh, sau đó ra ngoài tìm anh. Phó Hành Dịch không ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan tìm thấy anh đang tưới nước cho một chậu xương rồng trong nhà kính trồng hoa. Nếu anh tưới chết cây thì ông nội sẽ nổi giận đấy. Thẩm Thanh Lan thấy nước trong chậu tràn ra thì không nhịn được nói. Phó Hành Dịch nghe giọng cô thì bỗng hoàng hồn. Thấy nước tràn ra ngoài chậu, anh bình tĩnh bỏ bình tưới xuống. Sao lại ra đây? Ra xem người nào đó kèm với một đứa trẻ. Thẩm Thanh Lan trả lời, đáy mắt đầy ý cười. Sắc mặt Phó Hoành Dật vẫn không thay đổi, cứ như cái người đàn ông keo kiệt trong miệng Thẩm Thanh Lan không phải là anh. Ai ghen với một đứa trẻ chứ? Anh ra vẻ dáng người đàn ông đó chắc chắn không phải là anh. Thẩm Thanh Lan lại cười như không cười nhìn anh. Bên ngoài lạnh, chúng ta vào thôi. Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan chỉ mặc áo len mà không mặc áo khoác ra ngoài, bèn nhíu mày cởi áo khoác của mình phủ kín cô, đảm bảo không có chút gió nào lọt vào mới hài lòng. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn, anh cao hơn cô nửa cái đầu nên cô không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh. Giận thật sao? Phó Hành Dật cẩn thận vén tóc ra sau tay cho cô. Không, anh giận cái gì? Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, nhón chân lên hôn nhẹ môi anh. Không tức giận là tốt rồi. Thật ra ngày phó lúc đầu không tức giận, chỉ hơi khó chịu vì cô vợ của mình bị một thằng nhóc nhỏ tuổi cướp đi sự chú ý mà thôi. Ai dè bây giờ lại được một sự ngạc nhiên vui mừng như vậy, ngày phó cảm thấy rất hài lòng. Sau này có nên thỉnh thoảng diễn trò để hưởng thụ phúc lợi chủ động của cô vợ nhà mình không đây? Phó Hành Dịch suy nghĩ sâu xa. Thanh Lan, em thích trẻ con không? Phó Hành Dịch xoa mặt Thẩm Thanh Lan, cảm nhận sự mát lạnh trong lòng bàn tay. Bàn tay ấm áp của anh xua tan đi cái lạnh trên mặt cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi anh thấy cô chơi với hạt đậu nhỏ nên mới hỏi câu này? Cô suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Không phải rất thích, nhưng cũng không ghét. Trước đây cô rất ghét trẻ con. Ở trung tâm huấn luyện ma quỷ kia có rất nhiều trẻ con. Rõ ràng là đang ở độ tuổi ngây thơ mà lại đầy máu tươi và mưu tính. Vừa xưng anh gọi em, ngay sau đó đã có thể đâm sau lưng một nhát. Vì thế trong một thời gian rất dài, Thẩm Thanh Lan vô cùng đề phòng và ghét trẻ con. Có điều sau khi gặp hạt đậu nhỏ, suy nghĩ của cô dần dần thay đổi. Hạt đậu nhỏ là con trai duy nhất của chị họ Bùi Nhất Ninh, chẳng ai biết ba bé là ai. Bùi Nhất Ninh không học đại học ở Bắc Kinh mà học ở Giang Nam. Và năm chị tốt nghiệp đại học, Bùi Nhất Ninh trở lại Bắc Kinh, vác theo cái bụng 6 tháng. Sở Văn Cận lúc đó sợ đến mức suýt phát bệnh tim. Nhà họ Sở là thế gia có tiếng trong ngành âm nhạc, rất có danh vọng ở Bắc Kinh, làm sao cho phép Bùi Nhất Ninh mang tiếng có bầu trước khi cưới được. Mọi người ép hỏi đứa con trong bụng Bùi Nhất Ninh là của ai, chị ấy sống chết không chịu nói. Mọi người nghĩ có lẽ Bùi Nhất Ninh bị đàn ông lừa, nếu chị ấy không chịu nói, vậy thì họ không hỏi nữa. Có điều không thể giữ đứa trẻ trong bụng chị ấy lại, nếu sinh nó ra thì danh tiếng chị ấy chẳng phải mất sạch sao, sau này làm sao mà lập gia đình được nữa. Mọi người muốn Bùi Nhất Ninh phá thai, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu, còn lấy cái chết ra uy hiếp rằng bọn họ ép chị ấy bỏ con thì chị ấy sẽ chết cùng con. Người nhà họ Bùi hết cách, đành để chị ấy sinh đứa bé đó ra. Sở Văn Cẩn là em gái ruột của Sở Văn Dung. Lúc Bùi Nhất Ninh sinh con, người nhà họ Thẩm không thể không xuất hiện. Hơn nữa, tính tình chị họ Bùi Nhất Ninh sòng phẳng dứt khoát, rất hợp với Thẩm Thanh Lan. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau cũng không tồi, quan hệ thân thiết nên tất nhiên cô cũng đến bệnh viện thăm Bùi Hạo. Kể cũng lạ, lúc có người khác, Bùi Hạo không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhắm mắt ngủ say. Còn lúc Thẩm Thanh Lan bước vào, cậu bé lại mở to mắt nhìn cô, sau đó há to miệng, để lộ ra rợi lợi răng màu hồng nhạt. Những lần sau đó, chỉ cần Thẩm Thanh Lan là đến, dù Bùi Hạo đang khóc hay đang ầm ĩ cũng đều sẽ ngoan ngoãn. Bùi Nhất Ninh đã nhiều lần nói con trai chị ấy rất thích Thẩm Thanh Lan, còn hơn cả người mẹ ruột là chị ấy. Ban đầu Thẩm Thanh Lan còn không quen lắm, sau này mới dần dần thích hạt đậu nhỏ đáng yêu. Lần gặp hạt đậu nhỏ vào nửa năm trước, cậu bé chỉ mới hơn 2 tuổi, còn chưa nói sỏi mà đã rất thích quấn Thẩm Thanh Lan. Năm nay cậu bé lại nói trôi chảy hơn, lại càng quấn lấy cô không ngừng. Nếu em không thích trẻ con, chúng ta xin muộn một chút. Phó Hành Dật nghiêm túc họ nói, đây là lần đầu tiên anh nói với cô về vấn đề sinh con. Bọn họ tuy kết hôn đã nửa năm, ngủ chung với nhau được mấy tháng, nhưng bụng của Thẩm Thanh Lan vẫn không có động tĩnh gì, là do Phó Hành Dật phòng tránh. Thuận theo tự nhiên là được rồi. Thẩm Thanh Lan nói, có thì cô sẽ giữ, thời gian không phải là vấn đề với cô. Trước đây cô không định sinh con, nhưng nếu là con của cô và Phó Hành Dật, thì cô bằng lòng, đồng thời trong lòng còn có một chút mong chờ. Mặc dù bây giờ cô chưa chuẩn bị để làm mẹ, nhưng cô sẽ học cách là một người mẹ tốt. Tuy Thẩm Thanh Lan nói như vậy, nhưng Phó Hành Dật vẫn quyết định sinh con muộn một chút. Nhưng anh đã quên rằng trên đời này còn có một câu gọi là ngoài ý muốn, còn có một câu nữa là người tính không bằng trời tính. Sau này khi nhóc quỷ nào đó ra đời, thấy vợ dần đã bỏ quên anh để chăm sóc nhóc quỷ, ngày phó đã vô số lần hối hận sao trước đây không cẩn thận một chút. Thanh Lan, bên ngoài nhà kính truyền đến tiếng gọi của Thẩm Hy Đồng. Cô ta nở nụ cười đúng mực, nhìn bọn họ. Ông nội gọi hai người vào ăn cơm. Ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật không còn vẻ không cam lòng như trước. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Đi thôi. Phó Hành Dật khoác lại áo khoác cho cô, đề phòng ra ngoài bị gió lạnh. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, cô nào phải bức bê, chút gió lạnh này không ảnh hưởng gì tới cô, cho dù không mặc áo khoác thì cô cũng không thấy lạnh. Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan đi trước, lướt qua Thẩm Hy Đồng. Cô ta đứng lại chỗ nhìn bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt phai nhạt đi, chỉ là trong trước mắt, nụ cười tao nhã khéo léo lại xuất hiện lần nữa. Dì đi đâu thế ạ? Lúc nãy cháu muốn đi tìm dì mà mẹ không cho. Vừa vào cửa, hạt đậu nhỏ Bùi Hào đã nhào đến ôm đùi Thẩm Thanh Lan, ngẩng đầu nhìn cô. Thẩm Thanh Lan đang định khom lưng ôm cậu bé thì Phó Hoàng Dật đã nhanh hơn một bước, ôm cậu bé vào lòng. Dì cháu gầy, không còn sức, ôm cháu sẽ mệt, để giường ôm cháu. Ban đầu hạt đậu nhỏ vẫn muốn nhào vào lòng Thẩm Thanh Lan, nhưng nghe Phó Hoàng Dật nói cô sẽ mệt thì liền ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Mắt Phó Hoàng Dật tối sầm lại. Nhóc con, muốn nhìn vợ với anh sao? Nhóc còn non lắm. Chỉ là ngày phó đệ đắc ý chưa được bao lâu, hạt đậu nhỏ đã lên tiếng. Dì, tối nay cháu có thể về nhà với dì không? Cháu muốn ngủ với dì. Sắc mặt ngày phó thay đổi, nhìn Thẩm Thanh Lan, quả nhiên thấy vẻ mặt cô đầy dịu dàng. Được. Lúc thấy sắc mặt Phó Hoành Dật, cô lại bồi thêm một câu. Nếu mẹ cháu đồng ý. Chuyện gì mà cần chị đồng ý? Bùi Nhất Ninh đúng lúc nghe một câu cuối cùng nên bèn hỏi. Mẹ, tối nay con muốn ngủ với dì, con không trở về nhà. Hạt đậu nhỏ vội nói. Bùi Nhất Ninh câm nín nhìn Thẩm Thanh Lan. Đây thật sự là con chị sao? Không phải là con của em gái giả mạo chứ? Thẩm Thanh Lan trả lại cho chị ấy một ánh mắt lạnh tăng. Chị nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ, có được không? Hạt đậu nhỏ hỏi tới cùng, vẻ mặt nôn nóng. Nhìn dáng vẻ con trai như hận không thể lập tức theo Thẩm Thanh Lan đi, Bùi Nhất Ninh rất đau lòng. Chị ấy có thể tưởng tượng đến cảnh hạt đậu nhỏ lớn lên, có vợ quên mẹ rồi. Sinh con trai có lợi ích gì chứ? Con chưa lớn đã thành con của người khác rồi. Không được. Bùi Nhất Ninh từ chối, thấy con trai ức ức lại không nỡ, bèn giải thích. Ra Tết là mẹ phải đi, sẽ phải một thời gian dài con không gặp mẹ. Chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút sao? Dì con mà ở đây, đợi mẹ đi rồi con có thể nhờ bà ngoại dẫn con đến thăm dì mà. Bùi Nhất Ninh năm nay phải đến Nam Thành làm việc, không tiện dẫn hạt đậu nhỏ theo, bèn gửi hạt đậu nhỏ ở nhà họ Bùi cho Sở Vân Cẩn chăm sóc. Đây là chuyện chị ấy đã thương lượng với hạt đậu nhỏ. Trước đây Bùi Nhất Ninh tuy không làm việc ở Bắc Kinh nhưng vẫn dắt con trai theo. Còn lần này tình huống lại khác, chị hoàn toàn không có thời gian chăm sóc cậu bé. Khuôn mặt hạt đậu nhỏ hiện lên vẻ khó xử. Cậu bé muốn ở bên cạnh mẹ nhưng cũng không muốn xa dì. Mẹ, chúng ta cùng nhau đến nhà dì được không? Chúng ta ngủ chung. Phó Hoàng Dật đen mặt, nhìn hạt đậu nhỏ được voi đòi tiên, lập tức cảm thấy quyết định sinh con muộn sáng suốt biết bao. Tối nay mẹ có việc, không thể ở lại nhà dì. Bùi Nhất Ninh nghiêm túc giải thích với con trai. Hạt đậu nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, mắt đảo tới đảo lui. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu bé, đôi mắt đầy ý cười. Dượng, hạt đậu nhỏ vỗ vai Phó Hoàng Dật, dáng vẻ ông cụ non. Hôm nay cháu không về nhà dì. Cháu muốn ở bên cạnh mẹ. Nếu cháu không ngủ chung với mẹ thì mẹ sẽ khóc. Đợi mẹ đi rồi cháu sẽ đến tìm dì. Thẩm Thanh Lan thấy hơi buồn cười, nhìn thấy qua sắc mặt khó coi của Phó Hoành Dật, đáng chắc là người này lại ghen rồi. Hảo Hảo, dì cả bé cháu đi ăn cơm nào. Thẩm Hi Đồng đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện, bèn giơ tay định ôm hạt đậu nhỏ. Hạt đậu nhỏ nghiêng người. Cháu không muốn dì ôm, người dì thật là hôi. Vẻ mặt Thẩm Hi Đồng cứng đờ. Người cô ta làm gì thôi, thằng nhóc thối tha không biết tốt xấu này. Bùi Nhất Ninh giải thích. Hào Hào dị ứng mùi nước hoa, lần trước có một đồng nghiệp bế Hào Hào, kết quả là cả người nó đổi mẩn đỏ mấy ngày mới hết. Mùi nước hoa trên người Thẩm Hi Đồng rất vừa phải, không phải là loại mùi nồng mà rất thanh nhã. Thẩm Hi Đồng nhếch môi. Xin lỗi chị họ, em không biết Hào Hào dị ứng nước hoa. Người không biết không có tội. Bùi Nhất Ninh cười khách sáo. Chị ấy luôn đối xử với Thẩm Hi Đồng bằng thái độ này, thừa khách sáo nhưng không đủ thân thiết. Sở Vân Cần đã nhắc chị ấy sửa mấy lần rồi, nhưng Bùi Nhất Ninh là người thẳng thắn, ân oán rõ ràng, không thích là không thích. Chị ấy không thể làm ra vẻ thích. Chuyện chị không thích Thẩm Hi Đồng bắt nguồn từ một việc lúc còn bé. Khi đó Thẩm Thanh Lan mất tích, nhà họ Thẩm nhận nuôi Thẩm Hi Đồng. Sở Vân Dung dẫn cô ta đến nhà bọn họ chơi. Bùi Nhất Ninh là đứa con gái duy nhất, gia thế lại tốt, nên trong phòng có vài đồ tốt là điều dĩ nhiên. Trong đó có một cái ly thủy tinh rất đẹp, là quà sinh nhật ba chị ấy tặng, cũng là món đồ chị ấy thích nhất. Thẩm Hi Đồng đến chơi, thấy cái ly thủy tinh này liền thích ngay, liền khen với chị là cái ly này thật đẹp, cô ta rất thích, còn ngầm ám chỉ chị ấy cho cô ta cái ly đó. Bùi Nhất Ninh giả vờ như không hiểu. Kết quả là sau khi Thẩm Hi Đồng về, chị ấy lại phát hiện cái ly thủy tinh của chị vỡ nát. Họ tất cả người giúp việc thì có người nói đã thấy Thẩm Hi Đồng từng vào phòng chị ấy. Mặc dù không có bằng chứng là do Thẩm Hi Đồng làm, nhưng Bùi Nhất Ninh có linh cảm, người làm vỡ cái ly chính là cô ta. Kể từ đó, Bùi Nhất Ninh liền không thích Thẩm Hi Đồng. Lô cô ta lúc đó chỉ mới 11-12 tuổi mà đã có tâm tư ác độc như vậy, không chiếm được thì hủy bỏ. Người như vậy, dù cô ta có tỏ ra hào phóng nhã nhặn, thì chị ấy cũng không thích. Sở Vân Cẩn cũng biết chuyện này, nhưng chị nói lúc đó còn nhỏ, không nên tính toán nhiều. Sau này Thẩm Thanh Lan trở về nhà họ Thẩm, cô em họ này cho chị một cảm giác rất khác, hệt như một ngọn núi băng vạn năm không tan. Nhưng sự lạnh nhạt của cô lạnh nhạt từ trong xương tủy, từ trong ánh mắt của cô, chị ấy thấy xa cách, thờ ơ, còn có cả sự đơn giản. Cô em họ này không phải là một người có tâm tư phức tạp. So với Thẩm Hy Đồng, Bùi Nhất Ninh rõ ràng thích Thẩm Thanh Lan hơn. Không phải vì cái gọi là máu mủ, mà là vì cô đối xử chân thành với mọi người, không phải trong ngoài bất nhất. Chị ấy thái độ của Sở Vân Dung đối xử với hai đứa con gái như vậy, thật sự không hiểu được suy nghĩ của bà. Nếu là chị ấy khi con mình mất tích, chị ấy tuyệt đối không muốn nhận nuôi con của người khác, lại còn coi con người khác là con ruột, chị tuyệt đối không làm nổi. Càng đừng nói đến chuyện sau khi con ruột trở về, lại thiên vị con nuôi, xa cách con ruột, thậm chí còn vì con nuôi mà trách mắng con ruột. Những chuyện này chị ấy thấy không chỉ một lần, lần nào thấy cũng chướng mắt, thậm chí còn cảm thấy gì cả có vấn đề về đầu óc. Bùi Nhất Ninh biết Sở Vân Dung từng bị bệnh nặng vì Thẩm Thanh Lan mất tích, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi hành động như thế này. Chị ấy từng nhiều lần nói chuyện với mẹ mình, mẹ chị và bà ngoại cũng nhiều lần nói chuyện với dì cả, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, Sở Vân Dung vẫn như thế. Hơn nữa, Thẩm Hy Đồng còn luôn ra vẻ ngây thơ vô tội, nhưng lại thích cướp đồ của người khác. Bùi Nhất Ninh dần dần không thích đến nhà họ Thẩm nữa, muốn tìm Thẩm Thanh Lan thì gọi điện thoại thẳng cho cô, bảo cô ra ngoài. Thẩm Hy Đồng cũng biết cô ta không được bọn họ thích. Người chị họ này không thích cô ta từ bé, chỉ đập vỡ một cái ly thủy tinh, vậy mà ghi thù đến tận bây giờ, đúng là một người phụ nữ so đo từng chút. Thẩm Hy Đồng không muốn ở đây lâu hơn nữa, bèn đi thẳng tới phòng ăn. Lần này có nhiều người ăn cơm, nên chuyển màn tròn lớn ra. Sở Vân Dung đang giúp chị Tống bưng thức ăn, Thẩm Thanh Lan cũng đến giúp. Phó Hành Dịch sợ cô bị bỏng nên giao hạt đậu nhỏ cho cô bé rồi đi vào phòng bếp. Phó Hành Dịch rất tốt. Ba Bùi Nhất Ninh, Bùi Chấn cười nói với Thẩm Lão Gia. Thẩm Lão Gia cười tủm tỉm. Hoành Dật là đứa trẻ tốt, tôi rất yên tâm khi giao Lan Lan cho nó. Trong bữa ăn, Phó Hành Dật ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, thỉnh thoảng gắp thịt cá, tôm đã gỡ sẵn cho cô. Những người khác thấy cảnh này thì chỉ cười chứ không nói gì. Phó Hành Dật không cần để ý, anh phục vụ vợ mình thì có gì phải ngại chứ. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn, bèn lén giật vạt áo Phó Hành Dật, ý bảo anh để ý một chút. Phó Hành Dật ra vẻ không nhận thấy gì cả, vẫn tiếp tục gỡ cá. Thẩm Thanh Lan không thể nhịn được nữa, bèn nhéo hông anh một cái. Da này luyện thân thể quanh năm nên thịt trên người rất săn chắc, lại không có vết sẹo lồi nào. Nhưng Thẩm Thanh Lan là ai chứ? Cô chỉ hơi dùng sức một chút là sắc mặt của Phó Hành Dật đã thay đổi, cơ thể căng lên trong chớp mắt. May mà anh có sức tự chủ mạnh mẽ, không kêu ra tiếng, chỉ bình tĩnh đặt tôm đã lột vỏ vào bát của Thẩm Thanh Lan, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Em gầy quá, ăn nhiều hơn đi. Tay Thẩm Thanh Lan vẫn đang đặt bên hông của Phó Hành Dật, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Chút buồn bực trong lòng cô tan thành mây khói, cô buông tay ra, còn nhẹ nhàng xa xa chỗ mình vừa nhéo. Phó Hành Dật cười dịu dàng gấp cho cô một cái cánh gà, sau đó quay người như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện với những người khác. Thẩm Thanh Lan cho mày nhìn cái bát chất đầy đồ ăn trước mặt mình, nhiều như vậy cô làm sao ăn hết được? Ăn không hết thì anh ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Phó Hành Dật tuy đang nói chuyện với người khác, nhưng khóe mắt vẫn để ý cô, thấy cô đắn đo nhìn cái bát thì nhỏ giọng nói. Thanh Lan, cháu với Hành Dật kết hôn được mấy tháng rồi nhỉ? Sở Vân Cẩn nhìn hai vợ chồng son thỉnh thoảng chụm đầu ghé tay, bèn cười hiếp mắt hỏi. Dạ, được hơn 5 tháng rồi ạ. Thẩm Thanh Lan thản nhiên trả lời. Sở Vân Cẩn biết tính tình Thẩm Thanh Lan nên không cảm thấy bị xem thường. Các cháu định bao giờ có con? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi xấu hổ. Cô vừa bàn luận chuyện này với Phó Hành Dật, bây giờ lại bị người lớn hỏi tới. Nhưng sắc mặt cô vẫn như cũ nên người khác không nhìn thấy vẻ xấu hổ của cô. Phó Hành Dật cười, ung dung trả lời. Thanh Lan còn trẻ, bọn cháu định chờ vài năm nữa mới có con. Thẩm Lão Gia nghe anh nói như vậy thì rất thỏa mãn. Đây cũng là ý của ông. Cháu gái ông năm nay mới 22 tuổi, nếu sinh con thì quả thật là hơi sớm. Có điều Phó Hành Dật không còn trẻ nữa, nếu anh muốn nhanh chóng sinh con thì người ông nội như ông khó mà nói gì được. Nhưng nếu đây là lời Phó Hành Dật tự nói thì lại khác, thằng bé đau lòng cho cháu gái nhà ông thì ông cũng có đi có lại. Bây giờ sinh con thì hơi sớm, nhưng các cháu đừng kéo dài quá lâu. 2 năm nữa là Lan Lan đã 24 tuổi rồi, chính là lứa tuổi đẹp nhất của con gái, thích hợp sinh con. Ông biết bọn thanh niên các con đều không thích có con. Đợi khi các con sinh xong, đám người già chúng ta sẽ trông giúp các con. Đừng thấy ông lớn tuổi mà lầm, thật ra xương cốt ông vẫn còn cứng lắm. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng nhìn thoáng qua Phó Hành Dật. Anh xoa nhẹ tay cô ở dưới mặt bàn. Vâng, ông nội. Chủ đề này liền bỏ qua như vậy. Sở Văn Cẩn chỉ tùy tiện hỏi một chút, dĩ nhiên sẽ không hỏi tới cùng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 37 cũng đã khép lại rồi. Trên tập 37 này thì Phó Hành Dật đã có một cử chỉ rất đáng yêu khi mà lại đi ghen tị với một đứa trẻ khi mà được Thẩm Thanh Lan yêu chiều và chăm sóc, đó là Hạt Đậu Nhỏ, một đứa cháu của Thẩm Thanh Lan, vô cùng đáng yêu phải không ạ? Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì Phó Hành Dật và cậu bé này sẽ có những chuyện vui gì nữa thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.